Thiền Thiền mỉm cười, chương 21, góc chuyện audio.com. Này thì còn chuyện như vậy. Thiền Thiền chị không sao à, Tô Dật vẻ mặt đầy lo lắng nhìn, Tô Thiền vẫn trầm mặc ăn cơm như cũ không biết nên vui hay buồn nữa. Bọn họ quá đáng ra ra chúng ta đừng để bộ phim đó phát sóng, bọn họ khi dễ Thiền Thiền nhà chúng ta là xem thường chúng ta. Chúng ta càng không để họ được lợi vui vui vẻ vẻ được phải không chị? Tô Cẩm nháy mắt nhìn Tô Thiền. Phải, có thể trơ mắt nhìn một cô gái cầu cứu lại không hề đưa tay giúp đỡ. Cần nhận một bài học biết hành động tạo thành số phận như thế nào. Tô Thiền ngẩng đầu nói, vẻ mặt bình thản gắp ít rau đặt vào chén Tô Gia Gia. Gia Gia ăn nhiều một chút, Thiền Thiền nhà chúng ta nói phải bọn họ cần được một bài học giáo dục lại cách làm người. Tiểu Xuyên con chút nữa đánh điện lên cục phê duyệt phim ảnh yêu cầu cấm bộ phim gì. Gia Gia lệ chi hỏa, Tô Cẩm nhanh miệng đáp. Đúng lệ chi hỏa, nói là lão tướng quân yêu cầu cấm chiếu bộ phim đó xem bọn họ sau này còn muốn ức hiếp ai. Tô Gia Gia tức giận thở phì phò còn dám ức hiếp bảo bối của ông, nằm mơ đi à. Vâng, Tô Xuyên cũng cảm thấy nên làm như vậy, nghĩ lại quay nhìn Lam Nhã Mạt nháy mắt một cái kiểu có gì chúng ta lại nói sau. Lam Nhã Mạt cũng rất hiểu ý của Tô Xuyên vẫn bày ra nét mặt tươi cười, nhưng Lam Nhã Mạt lại đắn đo nhìn Tô Thiền vài lần. Trước đây Lam Nhã Mạt luôn nghĩ Tô Đại Tiểu Thư được nuông chiều sẽ rất tùy hứng, còn chưa bao giờ đến trường chắc chắn chỉ là một bình hoa, dù cao quý tiên khí cỡ nào, đều rỗng tuếch không có kiến thức nội hàm hay giáo dưỡng. Lam Nhã Mạt nghĩ lại bản thân thật nông cạn, Tô Thiền chỉ nói một câu liền có thể định tội một bộ phận người, mà không cần bất kỳ tranh chấp hay tranh cãi. Gương mặt lúc nào đều bình thản, trấn tĩnh nhẹ nhàng phản phức nét xa xôi như không màn thế sự, lại chỉ nói một lời ai cũng không thể phản bác. Lam Nhã Mạt mười phần bội phục Tô Thiền cho dù không trải qua rèn luyện ở trường học lại kiến thức sâu rộng ý tứ đầy đủ thực sự ai đắc tội cô gái này chính là tìm đường chết. Lam Nhã Mạt trải qua bao nhiêu năm rèn luyện khuê tú thi ra, lại cảm thấy không bằng một ánh nhìn của Tô Đại Tiểu Thư này, thật muốn chết lặng mà mặc niệm. Xong bữa cơm Tô Xuyên chính mình đưa Lam Nhã Mạt về nhà, nhận thấy Lam Nhã Mạt đột nhiên ít nói, lại trầm lặng Tô Xuyên bất đắc dĩ thở dài, ai bảo nguyên tắc bộ phim Lệ Chi Họa đó Lam Nhã Mạt viết đây này. Tiểu Mạt chuyện hôm nay bộ phim kết cục đều không thay đổi, xin lỗi Tiểu Mạt. Em biết, Tô Đại Tiểu Thư nói đúng làm người có thể đưa mắt nhìn người khác chịu tổn thương chính là vô cảm, như vậy không thể trừng trị họ thích đáng. Chính là lấy sự vô cảm đó đối xử ngược lại mới là cách bản thân họ hiểu hành động đều tạo nên số phận. Lệ Chi Họa tiếc là gặp không đúng đoàn làm phim, Lam Nhã Mạt cảm thán, buồn có đấy nhưng không thể trách ai được rồi. Em đã hiểu hy vọng em thông cảm Thiền Thiền con bé thiên tính lạnh nhạt tâm tư đơn giản luôn luôn dáng vẻ không màn thế sự nhưng thật ra vượt qua mức chấp nhận Thiền Thiền sẽ lý giải theo cách con bé hiểu lúc đó cho dù ai sai đều sẽ phải trả giá. Tiểu Mạt chúng ta nếu có thể đi đến cuối cùng anh hy vọng em sẽ bao dung Thiền Thiền còn không tránh được chỗ nào liền tránh đừng bao giờ tranh cãi bày tỏ thái độ. Thiền Thiền có bệnh chịu không được kích thích, Tô Xuyên dừng lại một chút để Lam Nhã Mạt suy nghĩ thấu đáo. Góc chuyện audio.com Tiểu Mạt còn không cái giá phải trả em chắc chắn không chịu được anh sẽ không bảo vệ em. Thiền Thiền là viên pha lê nứt vỡ của Tô gia, không ai có quyền cướp đi sinh mạng của con bé Tiểu Mạt bất kỳ ai đều không thể. Em hiểu em lên phòng anh trở về đi ngày sau lại gặp. Em sẽ suy nghĩ một chút mai em lại gọi cho anh. Lam Nhã Mạt cười ôm Tô Xuyên mở cửa xuống xe trở về chung cư. Mong em hiểu Tiểu Mạt ngủ ngon. Tô Xuyên quay xe ra về, bọn họ đến một bước này hắn không nghĩ sẽ dừng lại nhưng mà chuyện liên quan đến Tô Đại Phật nhà hắn nhường hắn phải suy nghĩ nhiều hơn, dù làm bất cứ chuyện gì cũng không thể ủy khuất Tô Thiền. Thiền Thiền cháu còn thức không? Nói chuyện với Tiểu Thúc một lúc, Tô Xuyên gõ cửa phòng Tô Thiền cũng nghi hoặc không lẽ liên quan đến Lam Nhã Mạt nhưng mà cô còn chưa làm gì nha thánh vật đã tìm đến cửa rồi. Tô Thiền đi chậm ra mở cửa, đứng một bên đợi Tô Xuyên bước vào phòng ngồi trên ghế mới đi lại đối diện nhìn Tô Xuyên. Thiền Thiền chị Tiểu Mạt là tác giả của bộ Lệ Chi Họa, nghe được tin tác phẩm tâm huyết còn không thể lên sóng ai đi chăng nữa tâm trạng cũng không tốt. Tô Xuyên chăm chú quan sát biểu cảm của Tô Thiền lại nói. Chuyện này chắc chắn chú Út vẫn sẽ giải quyết chỉ là sau này chị Tiểu Mạt gặp cháu nếu tâm lý khó nói cháu cũng đừng để ý được không? Tiểu Thúc cháu không quan tâm người khác thế nào? Cần Tiểu Thúc cảm thấy hạnh phúc liền tốt, cháu sống cũng không lâu chỉ có thể chúc Tiểu Thúc như vậy. Tô Thiền chân thành mà nói nhìn qua Tô Xuyên đầy vẻ mặt tan thương chợt nhắm lại mắt đây chính là nỗi dày vò Tô gia. Thiền Thiền không thể nói như vậy, cháu khẳng định sẽ sống thật lâu có khi còn lâu hơn Tiểu Thúc y học càng ngày phát triển mọi thứ đều có thể giải quyết. Tô Xuyên kìm nén xúc động xoa tóc cười nhìn Tô Thiền, bình thản không động dung lại bi ai nghiêng đầu. Tiểu thúc, trái tim cháu khả năng không thể đập đến năm 30 tuổi nữa rồi. Cùng lắm chỉ có thể đến năm 25 tuổi còn không thì. Tiểu thúc ra ra nhờ vào thúc, Tô Thiền nhẹ nhàng mà nói như chuyện sinh tử chẳng phải là chuyện nên lo lắng, sống chết đều chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại có khi còn chẳng nhớ nổi từng người ở đây. Vậy nên cứ bình bình mà sống được bao lâu liền bấy lâu. Tô Xuyên không nói gì chỉ đứng dậy tay có chút run rẩy ôm chặt đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Tô Thiền rảo nhanh bước chân ra ngoài. Tô Thiền nhìn theo bóng lưng Tô Xuyên thở dài nằm xuống giường, đặt tay lên ngực cảm nhận trái tim từng hồi đập chậm chậm biết làm sao bây giờ. Từ sau ngày hôm đó Tô Xuyên cực kỳ sợ hãi, luôn luôn dặn dò Trương Thẩm đến mỗi ngày cứ trời gần sáng sẽ đi kiểm tra Tô Thiền một lần. Trương Thẩm rất chu đáo mỗi 4 giờ sáng đều đúng giờ kiểm tra Tô Thiền liền phát hiện tim Tô Thiền ngừng đập. Trương Thẩm quá hoảng loạn báo động cả nhà đưa Tô Thiền đến bệnh viện cấp cứu. Tô lão gia tâm tình như chìm xuống vực, Tô đại gia từ quân doanh cũng được gọi về trong đêm. Cả bệnh viện sáng sớm hôm đó náo loạn một trận lớn, bác sĩ Bạch cùng toàn bộ khoa tim mạch cũng hối hả cấp cứu xuyên suốt 21 giờ, Tô đại tiểu thư mới bình an qua nguy hiểm. Cả Tô gia lúc này mới nhẹ nhõm một hơi cảm ơn đoàn bác sĩ, đến 2 ngày sau giữa trưa Tô Thiền mới tỉnh lại, bên cạnh lúc này chỉ còn lại một mình dì Cố Dung. Thiền Thiền con tỉnh rồi, gocchuyenaudio.com. Con muốn ăn gì không, gì gọi Trương Thẩm nấu một ít, lần này cả nhà đều bị dọa sợ một trận lớn. Thiền Thiền cố gắng sống được không? Vì gia gia, vì ba ba, vì cả Tô gia này, cả vì con nữa. Dì Cố Dung bi lụy nước mắt nước mũi mà lau, quả một người mẹ kế tốt đến không còn gì miêu tả. Vâng, Tô Thiền gật đầu mỉm cười một chút, ai biết được Tô Thiền vì nằm mơ thấy bản thân bị con gái dì Cố Dung cùng Thương Tử Hằng giết nên mới hoảng đến độ tim cũng ngừng đập chứ. Dì đi gọi bác sĩ, con nghỉ nghỉ một chút. Bác sĩ Bạch rất nhanh đã đến khám cho Tô Thiền. Rất tốt, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cháu có cảm thấy mệt mỏi hay khó thở không? Tô Thiền lắc đầu, cháu có thể nói riêng với bác không? Tô đại phu nhân có thể cầm đơn thuốc này đi lãnh cho Thiền Thiền không? Cô bé cần phải uống. Bác sĩ Bạch đưa đơn thuốc cho dì Cố Dung mang đi nhận. Dì Cố Dung rời đi, Tô Thiền mới ngồi dậy bên mép giường chỉnh lại quần áo. Cháu biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa. Cháu còn thời gian mấy năm ạ, Tô Thiền chăm chú nhìn bác sĩ Bạch ông nói làm sao thở dài ngồi xuống bên cạnh giường. Theo bác kiểm tra khả năng không còn đến mấy năm nữa 24 tuổi hoặc chỉ đến 22 tuổi. Hiện tại vẫn chưa tìm ra phương pháp phẫu thuật thích hợp nhất. Chuyện này có thể giữ bí mật đừng để Tô gia biết được không? Mọi người sẽ đau lòng, nhiều năm như vậy họ không chịu nổi. Tô Thiền nói đến câu cuối cùng hơi cay mũi, dù đã thay nguyên chủ sống lại không thể sống lâu hơn Tô Thiền cũng có phần khổ sở. Được, sau này chỉ cần không quá kích động thời gian còn có thể kéo dài, thêm mỗi một ngày đều có ý nghĩa. Thiền Thiền bình thản mà sống, bác sĩ Bạch lời nói đầy chua xót, có những thứ chỉ được đếm từng ngày. Cháu biết làm sao, lần này chỉ một giấc mộng lại phải cấp cứu nhiều giờ như vậy. Ai biết lần sau có phải yên nghỉ luôn không? Bác sĩ Bạch lời muốn nói ra nghẹn ngay ở họng. Nghỉ đi một giấc, bước chân rời khỏi phòng bệnh, không ai biết Thương Tử Hằng đứng bên ngoài góc cửa bao lâu chân cũng nhũn ra, không phải vì mỏi mệt mà bất lực ngực cũng đau buốt. Thương đại phu nhân đứng bên cạnh nước mắt cũng giàn giụa, ai ngờ đến cô gái này số phận lại khổ đến như vậy, còn phải lo cả Tô gia. Thương đại phu nhân không cầm được nước mắt nhìn con trai bất động đứng bên cạnh cỡ nào khổ sở, bà càng khóc nhiều hơn. Mẹ đi trước, Thương đại phu nhân không còn cách nào nhìn Thương Tử Hằng nữa, con trai cần có không gian riêng, bà nên rời đi thôi. Cách Trương,